Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý do thứ hai, lấy thân phận tổng giám đốc lấp lánh như anh so với một nhân viên mới vào công ty nửa năm, bộ dạng trông cũng không phải xinh đẹp cho lắm như cô. Cô có thể tưởng tượng ra loại chấn động không thể tin này, cùng với tương lai tại công ty của cô, khi kẻ đối mặt với sự mỉa mai nhạo báng như trời long đất lở kia, điều đó cũng rất đáng sợ. Chỉ cần hai lý do trên đã khiến cho cô đau đầu, không muốn nghĩ tới. Chủ nhật có thể chứ? Giọng anh đột nhiên vang lên vào tai, làm cho Dịch Tiểu Liên đang đắm chìm trong phiền não của chính mình bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Vẻ mặt cô mờ mịt quay đầu nhìn anh. Lời anh vừa nói em không nghe sao? Anh bất đắc dĩ. Xin lỗi, em đang suy nghĩ. Cô vẻ mặt áy náy. Vừa rồi anh nói cái gì? Em đang nghĩ cái gì? Anh hỏi cô trước. Cô thoáng chần chừ một chút mới đem ý nghĩ suy tư nhiều ngày nói cho anh. Em nghĩ chúng ta có nên đính hôn trước hay không? Đợi 2 năm nữa hãy kết hôn. Anh không lên tiếng. Đột nhiên không gian cứ im lặng như vậy, làm cô lập tức cảm nhận được tâm tình anh đang cảm thấy khó chịu. Anh trước hết hãy nghe em nói đã, đừng vội tức giận có được không? Cô vội vã trấn an anh. Được, em nói đi. Anh im lặng một chút mới mở miệng, cũng gián tiếp chứng minh anh vừa rồi thật sự tức giận. Nhìn mặt anh không chút thay đổi, có vẻ thêm chút lạnh lùng. Lại đối với ánh đèn chiếu xuống cứ như ẩn hiện, Dịch Tiểu Liên đột nhiên lại cảm giác có chút khó mở miệng. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, kỳ thân chuyện cô phiền não đều là vấn đề của cô, cũng không phải là vấn đề của anh. Nếu bởi vậy mà cô muốn cùng anh phối hợp với hy vọng của cô, có phải có ích kỷ không? Hơn nữa có một điểm cô luôn luôn quên, Tổng Giám đốc Đại Nhân năm nay đã 34. Mặc dù nói theo sự tăng tiến của tuổi tác, chỉ biết giá trị con người càng lúc càng cao. Nhưng anh cũng không tỏ vẻ, không thèm để ý việc đợi 2 năm nữa khi kết hôn. Dù sao cũng không ai hy vọng khi anh 60 tuổi thì đứa nhỏ còn đang học đại học. Nếu thật sự đợi 2 năm nữa kết hôn, còn có 10 tháng này mang thai, anh nhanh nhất cũng phải đợi đến 37 tuổi, có thể làm ba. Hơn nữa còn phải cam đoan cô sau khi kết hôn thì lập tức mang thai mới được, cảm thấy áp lực thật lớn. Tại sao không nói? Em không phải có lời muốn nói. Sự im lặng không nói gì của cô làm anh nhịn không được mở miệng nói. Hạ Tử Giác, em vừa mang cả tên họ anh ra gọi. Anh bất mãn nói. Ông xã. Anh liền biết nghe lời lập tức sửa miệng. Kiểu xưng hô này là anh thích nhất, cũng là anh cho cô tự gọi là Hạ Tiên Sinh. Tử Giác, Tổng Giám Đốc, Hani, từ một đống danh hiệu chúng tuyển ra chỉ định sau này, cô không thể xưng hô riêng với anh. Tổng Giám Đốc, anh có đôi khi rất đáng yêu. Em cũng không phải không muốn cùng anh kết hôn, chỉ là có chút vấn đề thật sự làm em rất phiền não, nên mới có ý nghĩ đợi vài năm nữa hãy kết hôn. Vấn đề gì? Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, có vấn đề hẳn em phải nói cho anh sớm một chút, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Anh trầm ổn nói với cô, giọng điệu lúc trước đã dịu đi một ít. Kỳ thật đó là vấn đề của em. Sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng không thể phân biệt em và anh là chúng ta, anh nhấn mạnh. Cô bỗng cảm thấy một trận cảm động, tim đập dữ dội, đầu mũi cảm thấy cay cay. Cô thích cách anh dùng từ chúng ta, rất thích. Vấn đề gì vậy? Anh lại hỏi cô. Em nói ra, anh đừng cười em nghĩ quá nhiều, nói em thật nhàm chán. Cô sợ hãi liếc anh một cái trước khi nói bắt anh cam đoan. Sự lo lắng của cô trong mắt người khác có lẽ xem ra thật là, nhưng cô rất trích phiền não, cô cũng không còn cách nào. Cô không quan tâm người khác cảm thấy cô nhàm chán, nhưng cô hy vọng anh có thể hiểu rõ và thông cảm cho ưu phiền của cô. Anh gật đầu, đem xe tiến vào bãi đỗ xe dưới căn hộ. Tuy rằng công ty cách nhà không xa, đều là ở Đài Bắc, nhưng bởi vì không thích kẹt xe cho nên phần lớn thời gian anh đều ở lại căn hộ công ty cấp cho, chỉ có cuối tuần mới trở lại núi Dương Minh. Bất quá 2 tuần gần đây anh đều chưa về nhà, bởi vì muốn cùng vị hôn thê nói chuyện tình yêu, còn muốn cùng cô trải qua đêm xuân. Nhớ em đã từng nói với anh, mẹ em hy vọng bao nhiêu để em có thể câu được rể vàng là anh chứ? Cô hỏi. Nhớ, bà hiện tại nhất định mừng rỡ như điên. Khóe miệng anh khẽ nhếch. Bà còn chưa biết, em chưa nói. Hạ Tử Giác nhíu mày, nghe cô nói tiếp. Nếu bây giờ em nói cho bà chúng ta đang gặp gỡ, hơn nữa anh cũng đã nói lời cầu hôn với em, bà nhất định sẽ chuyển thành tứ xứ, khiến cho ai cũng biết chuyện này, làm em trở thành kỳ quan động vật. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó em liền đau đầu. cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Thấy cô dường như có vẻ thật sự rất phiền não, Hạ Tử Giác đem câu việc này sớm muộn gì cũng phải đối diện đã ra đến mép miệng, cuối cùng trở lại nuốt vào bụng, sửa miệng nói: nếu cùng mẹ em nói chuyện, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết, không phải ư? Không dễ dàng vậy. Dịch Tiểu Liên lắc đầu, anh không biết mẹ em, nhưng em đã cùng bà sinh sống 28 năm, em hiểu rất rõ, muốn bà ấy khóa chặt miệng không rêu rao tư xứ, việc em sẽ cùng anh kết hôn, điều đó là lấy mất mạng sống của bà ấy. Bà ấy thật sự đến bây giờ cũng chưa biết chuyện, chúng ta ở cùng một chỗ. Hạ Tử Giác đối với điểm ấy cảm thấy tò mò, chiếu theo cách cô nói, cá tính mẹ cô như vậy phải sớm nhận ra, cũng đã phải rêu rao tứ xứ mới đúng, nhưng anh lại chưa bao giờ nghe về lời đồn hai người bọn họ đang gặp gỡ. Huống hồ gần đây Tiểu Liên còn thường bị anh lôi kéo, cùng anh qua đêm bên ngoài không về nhà ngủ, làm sao mẹ cô có thể không phát giác được? Không biết. Dịch Tiểu Liên lắc đầu, nhìn vẻ mặt không thể tin được của anh giải thích thêm. Hai tháng nay, bà đều bận rộn chuyện xuất ngoại chơi, không chú ý ở em. Ý em là bà đang chuẩn bị xuất ngoại du lịch. Bà ấy đang ở nước ngoài, cùng với ba em, hai người đang ở nước ngoài tiêu dao. Là anh thế nào? Anh Tự Thiếu Phi Tiếu vẻ mặt ái muội tiến sát cô hỏi. Tim cô không tự chủ được đập loạn, đỏ mặt đưa tay ngăn khuôn mặt anh sát lại gần hơn. Anh làm gì sát gần dữ vậy? Xuống xe đi. Nói xong cô vội vàng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, anh đột nhiên kêu lên. Cô lập tức đình chỉ bất động, ngạc nhiên nhìn anh, mà anh vẫn còn ở tại chỗ làm cô không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhanh chóng xoay người, hôn môi cô một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô nhếch miệng mỉm cười nói. Vẻ thẹn thùng của em thật đáng yêu. Khuôn mặt cô đỏ bừng, xấu hổ đến hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có thể ở yên đó. Sau khi lấy lại tinh thần mới chừng yêu anh một cái, liền đưa tay đánh anh một chút, lúc này mới nhanh chóng trốn xuống xe. Mẹ vợ lúc nào thì về nước? Sau khi xuống xe, anh cười cười đi tới bên cạnh cô hỏi. Ai là mẹ vợ của anh? Cô lại chừng yêu anh một cái. Lúc nào thì trở về? Anh lại hỏi, một bên dẫn cô tiến về phía thang máy. Tối mai, cô đáp. Nói cách khác, sau tối mai bọn họ chỉ có thể lợi dụng cuối tuần để hẹn hò, nhưng lại phải cẩn thận. Tối mai anh và em cùng đi đón họ. Cô đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn. Anh đùa gì vậy? Anh không có đùa. Anh kéo cô vào thang máy nghiêm túc trả lời. Cửa thang máy đóng lại, cô bên trong thang máy sáng ngời, nhìn chăm chăm vào anh. Vậy anh không nghe rõ lời em vừa nói trong xe sao? Cô hỏi anh. Mẹ em có thể sẽ đem chuyện anh và em cùng nhau cho mọi người đều biết. Chẳng lẽ anh không sợ sao? Anh tại sao phải sợ? Chuyện chúng ta cùng nhau cũng không phải chuyện gì không thể cho người khác biết. Anh tuyệt không để tâm chuyện mọi người đều biết. Vẻ mặt anh thản nhiên. Nhưng em để tâm. Em tuyệt không muốn trở thành động vật, đi tới đâu cũng đều bị người khác nhìn, bị chỉ trỏ. Cô phiền não đến độ sắp phát điên, rất muốn có một cái bàn để cô có thể gõ vào. Em cũng không phải là doanh nhân gì. Anh cảm thấy buồn cười. Sống ở đó 28 năm, ai ai cũng biết. Nếu để tin em cùng con cả nhà họ Hạ kiêm tổng giám đốc gặp gỡ, sắp kết hôn chuyển gia, em chính là doanh nhân rồi. Cô bối rối. Chỉ cần rời khỏi đó là được, không phải ư? Rời khỏi đó? Cô chớp chớp mắt. Sau khi chúng ta kết hôn, ở lại nơi này hoặc mua nhà chỗ khác, chỉ cần không ở đó, không phải có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên có loại cảm giác như được xối nước vào đầu, đột nhiên hiểu rõ. Đúng rồi, chỉ cần rời khỏi núi Dương Minh, mặc kệ hàng xóm hay người trên núi nói cái gì, chỉ cần cô nghe không thấy lời ra tiếng vào, không nhìn thấy người khác chỉ trò trò, thì thầm cô không phải tốt rồi sao? Thật vui, phiền não trước đó của cô có thể liền giải quyết dễ dàng như vậy, quả nhiên là sếp. Vấn đề giải quyết rồi. Mở cửa vào nhà, anh mặt mày hớn hở, xoay người nhìn cô hỏi. Cô vui vẻ, gật mạnh đầu. Vậy tối mai, anh cùng em đến sân bay đón họ, thuận tiện xin họ đáp ứng hôn sự của chúng ta, chuẩn bị chuyện để thân cùng kết hôn. Cái gì? Dịch Tiểu Liên có chút sửng sốt, quyết định này của anh không phải tới quá nhanh sao? Như vậy quá đột nhiên, hơn nữa em còn có vấn đề khác chưa giải quyết. Còn có vấn đề khác? Anh nhíu mày, bỗng cảm thấy bản thân mình cần uống một ly nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc một chút, đối mặt với vấn đề tựa hồ nhiều vô số của cô. Anh đi đến tủ lạnh, từ trong lấy ra một chai nước khoáng, xoay người hỏi cô. Muốn uống không? Em muốn uống cà phê. Anh gật đầu, sau khi uống mấy ngụm nước, không nói hai lời, liền bắt đầu vì cô tự tay pha cà phê. Bình thường tại công ty đều là thư ký giúp anh pha, bây giờ lại là tổng giám đốc tự ta pha cà phê cho cô uống, cảm giác thật sự dễ chịu. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được mà nghĩ ngợi. Làm gì mà vẻ mặt cười giống mèo thế? Anh hỏi cô. Không có. Cười đến nỗi mắt díp lại thành một đường thẳng rồi, con nói không có. Anh lắc đầu bật cười, sau đó trở lại chủ đề chính hỏi cô. Con có vấn đề nào khác? Nói đến vấn đề, Dịch Tiểu Liên liền cười không nổi. Vấn đề này anh giải quyết không được. Khuôn mặt cô đầy vẻ u sầu. Em không nói ra, sao biết anh giải quyết không được? Anh nhướng cao mày, vẻ mặt tỏ ra tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì anh là tổng giám đốc công tư phân minh, cô nhìn anh nói. Ý là vấn đề này xuất phát từ trong công ty, đó là tưởng tượng sao? Anh suy ra một hỏi cô. Cái gì tưởng tượng? Anh hẳn biết chính mình được hoan nghênh bao nhiêu, cùng với đó có bao nhiêu người sau lưng mắng chửi em mà dày, loại người không biết xấu hổ, nếu biết anh sẽ không nói như vậy. Cô trợn mắt nhìn anh, không nói cho anh lần trước trong WC nữ, cô còn bị sặc, còn bị người ta tạt nước. Cảm thấy tất cả như là cố ý. Mặc dù nói cuộc sống như một vở kịch như một cuộc sống, nhưng sự thật khi xảy ra với mình, cảm giác thật sự là có đủ tàn khốc. Như vậy chúng ta hẳn là càng phải nhanh kết hôn, chờ em có danh hiệu, trở thành phu nhân tổng giám đốc của công ty, còn ai ra mắng? Không dám đâu, sợ còn lén mà mắng hơn thì có, cô không cho là đúng nói. Chỉ cần không nói trước mặt, không nghe thấy không phải là được rồi sao? Dù sao miệng sinh ra là trên mặt những người đó, bọn họ muốn nói gì cũng không phải chúng ta có thể ngăn được. Anh nhìn cô, chỉ cần hai chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Em hà tân phải vì mấy người không ăn được nói xanh mà để lớn chuyện đó chứ. Dịch Tiểu Liên chớp mắt, ngây ra như phỗng nhìn anh, cảm thấy tất cả. Tại sao tất cả vấn đề sau khi đến bên anh dường như tất cả liền trở thành lông gà vỏ tỏi, là việc nhỏ không đáng nhắc tới, cô hỏi hắn. Anh một tay bưng cà phê của cô, thò một tay đến ra tay cô, sau khi đem cô kéo đến ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách mới nói. Bởi vì em quá buồn lo vô cớ. Em không có, cô kêu lên kháng nghị. Em đương nhiên là có, anh đem cà phê đưa cho cô. Lúc trước khi anh muốn em làm bạn gái anh, em cũng miên man suy nghĩ một đống. Nếu không phải anh vẫn bức bách em, nhanh lên một chút cho anh câu trả lời, có thể đến hiện tại em còn đang suy nghĩ. Chứng cứ rõ ràng. Cô nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì anh nói hoàn toàn đúng. Nếu không phải anh từng bước một tiến sát như trong lời nói, cô hiện tại có thể còn đang trốn tránh anh, có thể tránh xa liền tránh xa. Bị anh nói như vậy, cô lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình rất buồn lo vô cớ. Cô vẫn nghĩ rằng cá tính chính mình là dạng vô ưu vô lự, nhưng câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đây không phải gọi là nhìn không được, là mặt thật. Còn có vấn đề gì? Nói ra đại sư anh thay khai giải. Anh thì linh buôn lời dí dỏm, khiến cho cà phê trong miệng cô thiếu chút nữa phun ra. Đại sư? Cô nuốt cà phê bật cười nhìn anh ngờ vực. Em có thể gọi anh là Hạ đại sư, cũng có thể gọi là Tử Giác đại sư. Anh một bản nghiêm trang nói, làm cô trong nháy mắt cười càng lớn, vội đưa tay buông ly cà phê đang cầm, miễn cho quá run mà vẩy ra khắp nơi. Hạ Tử Giác, cười một hồi lâu cô mở miệng gọi anh, sau đó một lần nữa được anh sửa lại cho đúng. Ông xã, anh vẻ mặt kiên trì. Ông xã, cô từ nãy đến giờ trên mặt đều mỉm cười nhìn anh chằm chằm ôn nhu hỏi. Em có hay không từng nói qua với anh rằng em thích anh? Chưa từng có, anh nghiêm túc trả lời. Chờ một chút, anh đột nhiên cắt lời. Cô nhìn anh phát hiện hai mắt anh nóng cháy tràn ngập chờ mong. So với bốn chữ kia, điều anh kỳ thật muốn nghe chính là ba chữ khác. Anh nhìn cô không chuyển mắt. Dịch Tiểu Liên kìm không được mỉm cười, bởi vì cô vốn đã định sau khi nói với anh cô thích anh, liền nói cô yêu anh. Không nghĩ tới anh lại thiếu kiên nhẫn như thế, trực tiếp ám chỉ cô. Rõ ràng anh muốn nghe cô nói yêu anh. Cô mỉm cười ôn nhu, nói ra ba chữ hắn kỳ vọng. Em yêu anh. Hạ Tử Giác cảm thấy hô hấp chính mình tựa hồ ngừng lại trong thời điểm đó, lỗ tai rầm rầm rung động. Anh không nghĩ qua chính mình lại kích động như vậy, chờ mong được nghe những lời này của cô. Anh kìm lòng không được, đem cô ôm vào lòng, gắt gao ôm cô, sau đó cúi đầu hôn cô, nhiệt tình như thể là đã chờ đợi cô ngàn năm vậy. Dịch Tiểu Liên tưởng tượng sau khi mẹ cô nhìn thấy Hạ Tử Giác sẽ có dạng phản ứng gì. Cô đã nghĩ đến trăm ngàn dạng, nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vậy. Mẹ cô bị dọa ngây người. Mặc dù mỗi ngày đều ưởng tượng rằng con gái có thể gả vào nhà họ Hạ, giúp bà quyến rũ một tinh anh nhà họ Hạ về làm rể. Nhưng đem một Hạ Tử Giác thật sự để trước mặt bà, công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, thì mẹ cô thật sự hoàn toàn ngây dại. Trên đường từ sân bay về đến nhà, mẹ cô hoàn toàn không nói nên lời, chỉ tròn to hai mắt, không ngừng dương mắt nhìn Hạ Tử Giác đang ngồi ở ghế phía trước lái xe. Sau khi về đến nhà, bà tiếp tục mở to mắt, nhìn anh đang ngồi trong phòng khách không rời, cho đến khi ba cô chịu không được nữa, mở miệng mới thôi. Bà cũng đủ rồi đó, Dịch Phụ nói. Nghe vậy, Dịch Mẫu chậm chạp phản ứng, chớp chớp mắt mấy cái, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, tức giận, liếc bố Dịch một cái đáp lại một câu. Ai là lão thái bà, lão đầu tử, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, còn không quên thuận tay đem cô lôi đi. Cô một đường bị mẹ kéo đến mặt sau bức tường ngăn phòng khách với phòng bếp. Đây là sự thật sao? Dịch Mẫu nhìn cô chằm chằm, hạ giọng hỏi. Cậu ta thật sự là con trai nhà họ Hạ, con cả nhà họ Hạ cũng là tổng giám đốc công ty con. Còn đừng vì mẹ mỗi ngày đều ảo tưởng đến chuyện này, liền tùy tiện tìm một người trông có điểm giống đến giả mạo người ta. Anh ấy không giả mạo, anh ấy chính thật là Hạ Tử Giác, anh cả trong bốn anh em nhà họ Hạ. Dịch Tiểu Liên giờ khóc giờ cười nói, không nghĩ đến mẹ cô có thể nói như vậy. Tuy rằng đều là lão dân cư tại sườn núi Dương Minh, nhưng cơ hội người hai nhà chạm mặt kỳ thật rất ít. Khi trẻ con còn nhỏ, bởi vì đều học cùng trường cho nên từng gặp qua vài lần, nhưng sau khi lớn lên cơ hồ không gặp lại, cho nên Dịch Mẫu đối với diện mạo của đám con trai nhỏ Hạ kỳ thật chỉ có ấn tượng mơ hồ mà thôi. Nhưng tại sao có thể? Vẻ mặt Dịch Mẫu vẫn không tin. Tại sao không thể? Cô hỏi. Con là con gái mẹ, có bao nhiêu trọng lượng mẹ thế nào không biết, nhân tài tinh anh ưu tú như vậy sao có thể đến phiên con? Huống nữa đầu con cũng chưa hỏng, tay chân đều đầy đủ, thế nào có thể? Cái này tính là cái gì? Dịch Tiểu Liên quả thật không còn rời lời gì để đáp. Người mẹ mấy tháng trước còn đương ngạnh bức cô nhất định phải đến liên chuẩn xin việc, nói cái gì cô trông xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người có dáng người, cần năng lực có năng lực, tuyệt đối có thể cận thủy lâu thai, tiện đắc nguyệt, còn muốn cô đừng khiêm tốn quá mức, giờ đâu rồi? Là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao? Còn nói tại sao có thể đến phiên cô, thân buồn cười. Đầu không hỏng, tay chân đầy đủ vô khuyết, đây là ý gì? Cô nghĩ trước tiên, muốn làm rõ lời nói này. Đàn ông ưu tú như vậy, có biết bao phụ nữ tranh giành cướp đoạt, cúi đầu bán lấy làm chồng. Trên người con lại ngay cả một chút thương thế cũng đều không có, điều này làm sao có thể? Nói thật, nếu có thể thổ huyết, hiện tại Dịch Tiểu Liên thật sự rất muốn thổ huyết. Mẹ, nếu mẹ biết chuyện đem anh ấy làm mục tiêu là nguy hiểm như vậy, vì cái gì lúc đầu mẹ còn ương ngạnh, muốn đem con đẩy vào hố lửa? Cô tức giận bất bình hỏi. Hố lửa cái gì? Mẹ nào có đem con đẩy vào hố lửa? Ương ngạnh bưng con đến liên chuẩn xin việc, đến tiếp cận anh ấy không phải sao? Liên chuẩn là công ty lớn, công ty tốt, câu không đường rể vàng, còn ý nhân còn có thể tìm được một công việc tốt, mẹ làm như vậy có gì không đúng? Lúc đó mẹ liền nói rõ hy vọng con có thể tìm một công việc ổn định tại công ty lớn thì tốt rồi, làm chi muốn đem con trai nhỏ họ Hạ về, con nói cái gì? Đó là kỳ vọng của mẹ, nói một chút cũng không được hay sao? Cái gì mà bảo nói một chút cũng không được? Chuyện kia sau đó mẹ còn gây cho con áp lực, cũng không có việc gì đã bắt con lại hỏi có hay không tiến triển gì đó. Mẹ nhàm chán thôi, mẹ tìm con nói chuyện phiếm cũng không được hay sao? Dịch Tiểu Liên cảm thấy mình thật sự sắp bị tức chết, không tin có loại chuyện này. Bởi vì nhàm chán, cô chính là bị áp lực đến nỗi gặp ác mộng liên tục mấy ngày, mẹ cô rốt cuộc có biết hay không? Được rồi, nhanh thành thật nói cho mẹ biết, chàng trai bên ngoài kia là do con tìm tới giả mạo đúng hay không? Dịch Mẫu kéo kéo tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nói. Đúng, cô đã tức đến mức không muốn nói. Mẹ biết ngay mà. Dịch Mẫu đưa tay đánh xuống lòng bàn tay cô. Đứa nhỏ này, con thế nào dùng loại ý nghĩ này hả? Tưởng rằng tìm một người giả mạo gặp gỡ một chút, sau đó lại lấy lý do cá tính không hợp chia tay, sau đó liền kết thúc hay sao? con thật sự là không sợ mẹ chạy đến nhà họ Hạ bám theo bọn họ đòi kết thân ư? Dù sao mẹ vốn cũng rất muốn làm như vậy, không phải sao? Có cơ hội này để mẹ làm một chút cũng không sai. Cô nhịn không được trào phúng. Cái gì không sai? Con muốn hại mẹ mất mặt hay sao? Dịch Tiểu Liên bĩu bĩu cánh môi thầm nghĩ. Thế mẹ không sợ con gái mình mất mặt chắc? Trời biết đoạn thời gian trước khi cô cùng Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, đến tột cùng làm biết bao nhiêu chuyện dại dột, lại có bao nhiêu ăn ngủ bất an. Mẹ cô thật sự là rất quá đáng. Bất quá, chàng trai bên ngoài rốt cuộc là ai? Ánh mắt Dịch Mẫu sáng rực nhìn cô hỏi. Tên cậu ta gọi là gì? Trông thật xoái. Cậu ta làm gì? Kết hôn chưa? Đã có bạn gái hay chưa? Xe vừa rồi cậu ta lái là của cậu ta hay sao? Nếu để cậu ta làm con rể mẹ, mẹ cũng sẽ rất hài lòng. Con không muốn nói với mẹ. Dịch Mẫu ngẩn ngơ. Đứa nhỏ này, con tại sao như vậy? Dịch Tiểu Liên càng nghĩ càng giận, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Mẹ, mẹ thật rất quá đáng. Con muốn bỏ nhà ra đi. Cái gì? Dịch Mẫu nghẹn họng nhìn cô chần chừ. Cô không nói nữa, trực tiếp xoay người bước trở về phòng khách, đem Hạ Tử Giác đang cùng Dịch Phụ ngồi tại sofa ôn hòa nói chuyện phiếm kéo dậy. Chúng ta đi. Làm sao vậy? Hạ Tử Giang kinh ngạc hỏi cô. Tiểu Liên, con làm cái gì vậy? Dịch Phụ cũng lên tiếng hỏi. Con gái ông nói nó muốn bỏ nhà ra đi. Dịch Mẫu từ trong phòng bếp đi ra, lập tức hướng Dịch Phụ cáo trạng. Bỏ nhà ra đi? Dịch Phụ cau mày nhìn về phía cô. Ba, con hiện tại rất giận mẹ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ở lại nhà. Lão thái bà vừa làm chuyện gì? Dịch Phụ quay đầu hỏi Dịch Mẫu. Tôi cái gì cũng không làm, lão đầu tử. Dịch Mẫu trừng mắt nói. Nếu không làm, con gái vì cái gì muốn bỏ nhà ra đi? Ông hỏi tôi hỏi ai? Dịch Mẫu lần nữa trừng mắt vặn ra. Tóm lại chính là vậy. Dịch Tiểu Liên bất chấp tất cả ngắt lời kết luận, sau đó kéo Hạ Tử Giác đến phòng cô. Anh giúp em mang hành lý. Lần đầu tiên bước vào khuê phòng vị hôn thê, Hạ Tử Giác tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy thú vị. Dịch Tiểu Liên vừa vào đến phòng liền lôi vali ra, vội vàng đem một ít quần áo thường mặc cùng đồ vật thường dùng tất cả nhét vào trong vali, chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Động tang cô nhanh chóng chuyên tâm chỉnh lý, đột nhiên phát hiện hình như có chút là lạ. Cô quay đầu tìm người làm cô cảm thấy là lạ kia, chỉ thấy tổng giám đốc đang tò mò đứng trước kệ sách của cô nghiên cứu tàng thư. Cô ngây người một chút, đột nhiên nhảy dựng lên xông về phía anh. Này, anh nhìn cái gì? Trong nháy mắt trẻ dựa anh cùng kệ sách. Làm gì mà căng thẳng như vậy? Nơi này có phải hay không có thứ sách gì không thể để anh xem? Hạ Tử Giác nhìn cô chằm chằm. Là sách gì? Ví dụ như... Anh cười gian, bách khoa tình ái. Dịch Tiểu Liên không tự chủ được đỏ mặt, đưa tay đánh anh một cái mắng. Anh đừng nói hiêu nói vượn. Nếu không phải, làm gì sợ anh nhìn thấy? Anh nhíu nhíu đôi mày tuấn mỹ liếc cô nói. Bởi vì em sợ anh sẽ cười em, nói em không thực tế. Cô thoáng do dự một chút, lúc này mới lẩm bẩm. Không thực tế? Anh không hiểu lắm. Cô cắn cắn cánh môi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bất cứ thấp giọng hô. Sách nơi đây, một nửa đều là tiểu thuyết tình cảm. Hạ Tử Giác trêu chớp mắt, tiểu thuyết tình cảm. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên, không kìm được mà bật cười lớn. Dịch Tiểu Liên đỏ mặt, mắt mở to trừng anh, biết ngay anh nhất định sẽ cười nhạo mình. Quên đi, cho anh cười, dù sao anh cũng không phải giống dạng thích manga. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, đều giống nhau đang xem một ít sách báo, không dinh dưỡng gì, cũng không kiến thức. Huống hồ chỉ cần có hứng thú thích đọc sách giống nhau, xem sách gì thì có khác gì đâu. Bởi vì hai người bọn họ khi nhàn hạ, có thể cùng nhau vai kể vai, hoặc lưng tựa lưng nhàn nhã ngào du thế giới trong sách, sau đó cùng nhau cảm giác được sự thoải mái sung sướng, thế cũng đủ rồi không phải sao? Cười đủ rồi chứ, nếu cười đủ rồi thì liền dừng lại, em có chuyện muốn hỏi anh. Cô mở miệng. Là chuyện gì? Hạ Tử Giác vẻ mặt tươi cười, nhìn chăm chăm vào cô. Vẫn còn nghĩ tới chuyện đối với tình yêu cô phản ứng chỉ độn, nhưng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm. Chuyện này thật rất buồn cười. Bởi vì từ vị đồng học giám đốc phòng thải cấu kia, truyền thuật lại cách nói của vị hôn thê. Vị Dịch Tiểu Liên tiểu thư này, đối với sự theo đuổi của người khác, hoàn toàn là dạng bất tri bất giác. Nhưng cô lại thích xem tiểu thuyết tình cảm như vậy. Đây một cộng thêm tình huống nhỏ nhỏ không hợp lý nữa. Rốt cuộc là làm thế nào để giải thích đây? thật sự rất buồn cười. Anh tại sao không hỏi em cùng mẹ em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên đòi bỏ nhà ra đi? Không để ý tới vẻ mặt tươi cười của anh, cô đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng. Em muốn anh hỏi sao? Anh hỏi cô. Không phải vấn đề muốn hỏi hay không, mà là anh tại sao lại không hỏi? Bởi vì hỏi rồi anh cũng không ngăn cản em, đòi em phải suy nghĩ trước khi hành động. Tại sao? Cô khó hiểu nhìn. Em nghĩ rằng bất kể là đúng hay sai, anh đều sẽ muốn em tỉnh táo hoặc nghe lời cha mẹ. Tại sao anh nói anh sẽ không ngăn cản em? Bởi vì... Anh hướng cô nhếch miệng. Em đòi rời đi đến ở cùng anh. Anh giơ hai tay hai chân tán thành còn không kịp. Tại sao còn muốn ngăn cản? Anh cũng không phải là thằng ngốc. Dịch Tiểu Liên đột nhiên hiểu ra liền giờ khóc giờ cười. Bất quá rốt cuộc là chuyện gì khiến em đưa ra quyết định như thế? Anh đúng vẫn là có điểm tò mò. Nói ra anh nhất định sẽ không tin. Dịch Tiểu Liên nhìn anh nói. Nói ra nghe một chút. Nói như vậy bảo anh không hiếu kỳ cũng khó. Mẹ em tưởng rằng anh là người giả mạo em tìm đến. Hạ Tử Giác nhịn không được ngẩn ngơ. Bà nói nhân tài tiếng Anh ưu tú giống anh như thế sao có thể đến phiền em? Nói rằng bà biết em có bao nhiêu trọng lượng, cho nên là chuyện không có khả năng. Còn nói chuyện trước kia muốn anh làm con rể bà chỉ là kỳ vọng, là chủ đề mà bà lúc nhàm chán đưa ra. Em thật sự là giận muốn chết. Bà như vậy là bởi vì nhàm chán đem hôn nhân đại sự của con gái mình ra đùa, làm cho em ngủ không ngon, ác mộng liên miên. Anh không cảm thấy dân thái quá hay sao? Không thể tưởng tượng, nhất là khi nói chuyện với em, sau khi xác nhận anh là giả mạo, bà thế nhưng lại đem mục tiêu chuyển đến trên người anh. Em thật sự là... Nói ngắn gọn, em hiện tại hoàn toàn không muốn nghĩ đến bà, em muốn bỏ nhà ra đi. Cô lớn tiếng tuyên cáo. Hạ Tử Giác hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói mẹ vợ này của anh dường như đối với anh rất tốt, bởi vì nếu không phải theo lời mẹ vợ, Tiểu Liên thế nào lại đến bên cạnh anh? Hơn nữa hiện tại lại làm cho cô đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi theo anh về, thật tốt. Vì thế anh quyết định sau này nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ vợ này. Cho dù đối với mẹ vợ còn mơ màng chưa biết rõ sự thật, nhưng dựa theo cha vợ sau khi cùng anh nói chuyện thẳng thắn, đối với lai lịch thân phận của anh chính là hiểu rõ ràng minh bạch. Cho nên Hạ Tử Giác nghĩ thế nào đều cảm thấy cái gì cũng chưa từng làm, cứ như vậy trực tiếp đem con gái nhà người ta mang về nhà ở, như vậy dường như có chút không thỏa đáng. Nhưng là lúc ấy chuyện đột ngột phát sinh, anh ngay cả có lo lắng đến điểm này lại tâm tư hạ quyết tâm theo ý bà xã đại nhân kiên quyết muốn bỏ nhà ra đi, anh cũng có lòng có dư mà sức không đủ, cái gì cũng không thể làm nổi. Bất cả chuyện này đã có thể bất đồng rồi. Ngày mai anh lập tức gọi cho cha vợ xin lỗi, cũng hẹn thời gian gặp mặt, thành tâm thành ý trước mặt thỉnh cầu cha vợ đại nhân đem con gái bảo bối của ông giao phó cho anh, còn khẩn thiết nói chuyện một phen. Chiều mai xin nghỉ đi. Ban đêm, anh đối với người đang nằm trên gối nói. Tại sao đột nhiên muốn em xin nghỉ? Có chút việc. Là việc gì? Chiều mai em sẽ biết. Giữa trưa ngày hôm sau, Dịch Tiểu Liên xin phép nghỉ nửa ngày, làm việc đến giữa trưa liền tan ca sớm, sau đó thừa dịp đám đồng sự ra ngoài ăn cơm, cầm chìa khóa xe Hạ Tử Giác đã giao cho cô trước đó, lén lút bí mật tiến vào bãi đỗ xe ngầm của công ty cao tầng. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nhanh nhanh chóng chóng trốn vào trong xe đợi anh. Trong công ty lời đồn đại về hai người bọn họ truyền đến truyền đi rất nhiều, nhưng dưới sự kiên trì của cô, đến nay vẫn còn chưa chính thức công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, bởi vì cô tuyệt đối không muốn tạo thêm càng ngày càng nhiều chủ đề mới để có thể cho những nhân sĩ nhàm chán kia phát huy. Tóm lại, cô biết chính mình rất đa điều, nhưng là cá tính bắt ép, cô cũng không thể nề hà. Vì thế cô càng yêu cảm tạ tổng giám đốc đối với cô bao dung cũng yêu thương. Chỉ là cô thật sự nghĩ không ra anh đã bán thứ gì rồi. Tối hôm qua bất kể cô hỏi như thế nào, thậm chí còn không tiếc dùng tới chữ mỹ nhân kế, đều không thể làm cho anh nhả ra, nói cho cô chiều hôm nay anh muốn làm cái gì, làm gì mà muốn cô xin nghỉ. Có chút không thể giải thích, nhưng lại có chút tò mò. Muốn mời cô ăn tiệc lớn sao? Không đúng, cái kia căn bản là không cần phải đặc biệt. Muốn cô xin nghỉ, sau khi tan ca hoặc ngày nghỉ, chỉ có hai người cùng một chỗ, bất cứ khi nào cũng đều có thể. Hay là bởi vì hôm nay là ngày gì đặc biệt? Nhưng sinh nhật hai người bọn họ đều còn chưa tới, ba mẹ cô hoặc ba mẹ anh chăng? Cũng không đúng, chuyển sang buổi tối hay ngày nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net